Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, quét ngang thiên hạ. Vô Hoa lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân hình không cầm được run rẩy. Tất cả đại thánh địa chấn thủ Mê Linh Nguyên cường giả. Toàn quân bị diệt. Đây chính là hơn 30 vị thần cung cảnh cường giả. Mấy trăm vị thần đài cảnh cường giả a. Nhiều như vậy tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Có thể nói là nhường Trung Châu tất cả đại thánh địa nguyên khí đại thương. Càng quan trọng hơn là hấp thu nhiều cường giả như vậy tu vi. Tà thần thực lực đã là khôi phục năm thành. Đây càng là nhường Vô Hoa lão tổ tuyệt vọng. Vô Hoa lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ của mình. Hướng tà thần công tới. Cự ly mê số không vạn dặm xa ngọn núi bên trên. Một vị mặt quỷ nam tử thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong xuất hiện. Chính là Tần Đình. Tần Đình đứng chắp tay. Ánh mắt sâu kín nhìn xem Mê Linh Uyên một phương hướng. Nơi đó, có hai vị cao thủ tuyệt thế tại một chém giết. Phương xa trên không đột nhiên thoáng hiện vô tận ánh sáng. Các loại thần thông bay múa đầy trời. Mỗi một loại thần thông uy lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Hào quang rực rỡ. Vô Hoa lão tổ chính là thành danh đã lâu cao thủ tuyệt thế. Uy trấn Trung Châu vài vạn năm lão tổ cấp bậc nhân vật. Đáng tiếc hôm nay liền muốn chết ở đây chỗ. Thành tựu tà thần vô thượng uy danh. Sau trận chiến này, tà thần sẽ hướng Trung Châu ức vạn sinh linh tuyên bố tự mình trở về. Nhường Trung Châu vì đó run rẩy. Tần Đình khuôn mặt chôn giấu tại bóng mờ bên trong. Lộ ra vẻ mỉm cười. Tà thần xuất thế về sau. Trung Châu hóa thần cảnh đại tu sĩ cũng là cũng không còn có thể chỉ lo thân mình. Thậm chí vị kia Ngọc Hoàng chân nhân cũng sẽ lại lần nữa xuất thủ. Sau đó, tất nhiên sẽ có không ít hóa thần cảnh đại tu sĩ vẫn lạc. Hóa thần cảnh đại tu sĩ sau khi ngã xuống. Thể nội pháp lực một lần nữa quy về thiên địa. Giữa thiên địa linh khí liền sẽ trở về đến khả năng chèo chống thần linh phi thăng trình độ. Mà lại, những này hóa thần cảnh đại tu sĩ vẫn lạc, cũng là nhường không người có thể cùng Tần Đình cạnh tranh. Dù sao, đến hóa thần cảnh, thì tương đương với có thể chạm đến thần linh cảnh giới. Tần Đình hiện tại mặc dù chiến lực phi phàm, nhưng là dù sao tuổi còn nhỏ, vẫn còn hư thần cảnh. Nếu là giữa thiên địa linh khí trở về đến khả năng chèo chống thần linh phi thăng trình độ, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Tần Đình sao lại ra loại chuyện ngu xuẩn này? Thả ra tà thần, liền có thể để cho những này có thành thần hy vọng hóa thần cảnh đại tu sĩ chém giết lẫn nhau. Nhất cử lưỡng tiện, mà lại lấy Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần kia sàn sàn với nhau thực lực. Tà thần có được thần linh nhục thân, Ngọc Hoàng chân nhân có được thần linh pháp lực. Hai người nhất định lại sẽ là lưỡng bại câu thương, triệt để mất đi thành thần cơ duyên. Dù sao, hai vị này gần thần cường giả thọ nguyên, cũng đều không nhiều lắm. Tà thần cùng Ngọc Hoàng chân nhân là gần thần cường giả lại như thế nào? Còn không phải hắn trong tay quân cờ. Mặc dù Trung Châu sẽ lâm vào loạn thế, ức vạn sinh linh sẽ không cô chết thảm. Nhưng là cái thế giới này, thắng lợi chính là hết thảy. Không quan hệ quá trình, phải bỏ ra bao nhiêu hy sinh cũng không đáng kể. Chỉ cần người thắng sau cùng là Tần Đình vậy là được rồi. Cái khác, Tần Đình mảy may cũng không để trong lòng. Mê Linh Uyên bên trong, tà thần cùng Vô Hoa lão tổ giao chiến say xưa. Hai người thực lực cũng vô cùng cường đại. Đêm này địa phương tròn vạn dặm cũng hóa thành một cái to lớn chiến trường. Sát cơ tứ phía, tà thần như là trong núi lớn Thái Sơn. Tiêu mà bất động, tiện tay ứng đối Vô Hoa lão tổ công phạt. Hời hợt, lại nhiều lần đem Vô Hoa lão tổ chấn động đến thổ huyết. Trận này đại chiến có thể nói là kinh tâm động phách. Kinh thiên động địa, Vô Hoa lão tổ chính là Trung Châu thạc quả cận tôn lão quái vật. Sống sót đến bây giờ đại tông sư, thực lực mạnh mẽ đến cực hạn. Thần thông tạo hóa, pháp bảo kinh thiên. Đáng tiếc là, vẫn như cũ không phải là đối thủ của tà thần. Tà thần tiện tay phá vỡ Vô Hoa lão tổ thần thông. Thản nhiên nói, ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên có thể thiêu đốt? Vô Hoa lão tổ thần sắc tiêu điều. Tà thần nói không tệ. Hắn hiện tại đã là dầu hết đèn tắt. Cách cái chết không xa. Thọ nguyên đã là bị tự mình ép khô. Nhưng mà này còn là tà thần không có dùng ra toàn lực tình huống dưới. Hắn bị phong ấn vạn năm. Vừa mới thoát khốn. Đang cần Vô Hoa lão tổ đối thủ như vậy đến quen thuộc thần thông pháp lực. Vô Hoa lão tổ bi ai phát hiện. Nếu là tà thần toàn lực xuất thủ. Chỉ sợ hắn liền hai chiêu cũng không tiếp nổi. Tà thần đứng chắp tay. Thương hại nói. Người cũng coi là nhất đại cường giả. Bây giờ còn có cái gì di ngôn muốn nói? Vô Hoa lão tổ cười hắc hắc. Nói. Tà thần. Người xác thực lợi hại. Nhục thân đã cùng thần linh không khác. Bất quá ngươi vì sao còn không có đi đến thành thần một bước cuối cùng? Tà thần thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói. Ta đích xác là còn không có đi đến thành thần một bước cuối cùng. Bất quá bằng vào ta bây giờ cảnh giới. Đã là có thể quét ngang thiên hạ. Quét ngang thiên hạ. Vô Hoa lão tổ máu nhuộm vạt áo. Cười hắc hắc nói. Một vạn năm trước Ngọc Hoàng chân nhân có thể đánh bại ngươi. Bây giờ đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Ngươi đã bị phong ấn một vạn năm. Tu vi dừng bước không tiến. Hơn không phải là đối thủ của Ngọc Hoàng chân nhân chính là dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.